Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, chương 35 nàng thích. Không phải sao? Mà Lý Tông Diệu ngón tay hạ mị, vẫn may phát run, cuối cùng thế nhưng bỗng nhiên cười. Liền hắn, người như thế nào thích thượng một cái mang theo mặt nạ quái vật. Thấy Lý Tông Diệu nói như vậy, Mao Tiểu Ngư có chút sinh khí. Là nàng vô cớ lôi kéo hạ mị nói bậy, lại làm hắn bị người như vậy nhục nhã. Giọng nói của nàng cũng có chút không vui. Lý ca ca, người tốt xấu cũng là cái người đọc sách, tương lai muốn thi đậu công danh. Nói chuyện như thế nào như vậy khó nghe đâu. Lý Tông Diệu thấy Tiểu Ngư có chút sinh khí. Biết chính mình nói không lựa lời nói sai lời nói, nhưng là trong lòng lại càng khí vẫn luôn đi theo chính mình mông mặt sau Tiểu Ngư muội muội. Thế nhưng hướng về người khác nói chuyện, hắn vốn là một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, miệng tự nhiên không kịp Mao Tiểu Ngư nhanh mồm dẻo miệng. Nhất thời khí nói không ra lời, hạ mị lại không vội không táo. Chậm rãi từ từ, gần từng chữ, Lý công tử nói không sai. Ta chính là cái mang theo mặt nạ quái vật, chính là Tiểu Ngư thích, không phải sao? Lý Tông Diệu khí nâng lên đầu ngón tay run run rẩy rẩy mà chỉ vào hạ mị. Một câu cũng không nói lên được, Mao Tiểu Ngư không nghĩ tới hạ mị sẽ nói lời này. Lại thấy Lý Tông Diệu cái này tiểu xô ta bị khí thành như vậy. Trong lòng có chút không đành lòng, nàng chỉ là không thích cùng hắn hôn sự, lại không chán ghét cái này tiểu đệ đệ a. Hôm nay như vậy, cũng chỉ là hy vọng hắn thu tâm, tìm cái cùng hắn môn đăng hộ đối. Không cần chết lại kháy, hảo, Mao Tiểu Ngư kéo kéo hạ mị ống tay áo. Chúng ta đi thôi, hạ mị bởi vì nàng cái này động tác nhỏ. Thân thể không khỏi sửng sốt, hắn còn chưa bao giờ cùng nữ tử như vậy thân cận quá đâu. Không nghĩ tới, lại là cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu, hảo cái này, hảo tự hạ mị trong miệng khinh phiêu. Phiêu mà phiêu ra tới, như tơ liễu giống nhau. Làm Mao Tiểu Ngư cảm thấy nói không nên lời dễ nghe cùng thoải mái, Lý ca ca. Người cũng sớm chút trở về đi, không cần lại uống Lý bà bà chí khí, Mao Tiểu Ngư nói xong liền cùng hạ mị hai người bước nhanh. Hướng cách vách phố, cũng chính là bốn liễu phố đi đến, giấu ở nóc nhà chỗ hoa minh thấy Lý Tông Diệu lại có muốn đuổi kịp đi ý tứ. Hắn thân hình vừa động, liền chắn Lý Tông Diệu trước mặt. Nhân gia lại không thích ngươi, ngươi như vậy lì lợm la liếm, cùng cái nữ nhân giống nhau, không thú vị, ngươi là ai? Ai nói Tiểu Ngư không thích ta, nàng chỉ là quá thiện lương, không nghĩ ta bởi vì nàng, trên lưng bất hiếu danh nghĩa, nàng cùng vừa rồi kia nam tử, rõ ràng liền không thân, Lý Tông Diệu không ngốc, chỉ là hậu chi hậu giác, hắn cảm giác đến. Mao Tiểu Ngư cùng hạ mị chi gian kia phân xấu hổ. Bọn họ căn bản là không thân, nàng là lừa hắn, hơn nữa liền ở vừa rồi phía trước, hắn đi gặp Tôn Tiểu Hương, hướng Tôn Tiểu Hương hỏi Tiểu Ngư tình hình gần đây. Tiểu Ngư từ khi dọn về thôn sau, liền vẫn luôn ở trong thôn, căn bản sẽ không tiếp xúc đến thôn bên ngoài người, chật chật chật. Người này tự mình an ủi nhưng thật ra không tồi. Ta đây không quấy rầy, người tiếp tục hoa minh nói xong đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Lý Tông Diệu thấy trước mắt người bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi. Nhất thời sợ ngây người, chờ hắn hoãn quá thần hậu, đã sớm không có Mao Tiểu Ngư bóng dáng. Hắn ủ rũ cụp đuôi mà về nhà đi, bốn liễu phố đầu phố, công tử. Ta muốn đi tìm ta tiểu tỷ muội. Ngài chậm rãi dạo, Mao Tiểu Ngư nói xong liền hướng tới ở hương phấn quán thượng chọn hương phấn. Tôn Tiểu Hương cùng Trương Thất Tha chạy đi, hạ mị nhìn Mao Tiểu Ngư chạy xa bóng dáng. Khóe miệng lại không tự giác thượng dương đi, hắn gặp qua nữ tử nhiều đếm không xuể, có phiêu nhiên như tiên, yêu diễm như hoa, thiên tư quốc sắc, thanh nhã thoát tục, minh diễm như hòa, dịu dàng như nước, tiêu sái hoạt bát, nhưng là... Mao Tiểu Ngư loại này, hắn lại là chưa bao giờ gặp qua, nghèo nha đầu một cái, đụng phải nàng có kiểu, lại một chút không khiếp đảm, còn tươi cười đầy mặt xin lỗi, hoặc là hắn thấy nhiều giả nhân giả nghĩa kín miệng, liếc mắt một cái liền chìm vào nàng sạch sẽ trong sáng lúm đồng tiền, tái kiến khi. Nàng nhanh mồm dẻo miệng trách cứ cản nàng gã sai vặt. Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, không tự coi nhẹ mình. Viết ra tới văn tự càng là tài hoa hơn người. Kinh tài tuyệt diễm, làm hắn kinh diễm, nói nàng minh diễm động lòng người đi. Nàng lại khuôn mặt thanh lệ dịu dàng, nói nàng thanh lệ dịu dàng đi. Nàng lại can đảm hơn người, tự tin vô cùng, nói nàng lớn lên bình đạm không có gì lạ đi. Chính là chỉ cần nàng triển mi cười, cả khuôn mặt đều sáng lên tới. Nói nghiêng nước nghiêng thành cũng không quá, một phen đánh giá cùng cân nhắc sau. Hạ Mị ngước mắt bốn phía vừa nhìn, cả người đều lập tức không hảo. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.